yêu là phải điên cuồng chiếm đoạt. Chương 61, góc truyện audio.com. Xin lỗi, anh Tô Mạc Mạc đẩy Tô Thiệu Cẩn ra, Tô Thiệu Cẩn buông tay thất vọng, sau khi khôi phục lại khỏi bộ dạng xấu hổ thì nhướng mi nói. Dù sao anh cũng bị cự tuyệt nên em cũng phải cho anh lý do chứ. Mạc Mạc liếc anh, không cho anh lý do lại như thế sao? Tô Thiệu Cẩn nói nghiêm túc, anh sẽ bắt em, tội danh là em làm tổn thương trái tim một người đàn ông 30 tuổi mà không có lý do. Mạc Mạc nhịn không được cười lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén, Tô Thiệu Cẩn không bỏ qua mà càng lại gần Mạc Mạc. Chẳng lẽ là vì chuyện tình cảm bị đả kích trong quá khứ kia đã khiến em đánh mất hy vọng vào cuộc sống? Mạc Mạc nhẹ lắc đầu, do dự một lát rồi mới nói. Em không yếu ớt như thế đâu, đối lập lại em lại muốn hạnh phúc hơn nữa, sống thật tốt. Những chuyện trước kia muốn cho nó trở thành quá khứ, Tô Thiệu Cẩn lại tiếp tục nói khách sáo. Vậy em muốn hạnh phúc như thế nào? Mạc Mạc liếc nhìn Tô Thiệu Cẩn, hất đầu, nói không khách khí, không nói cho anh biết. Được chơi chiêu này với anh, xem anh thẩm vấn em như thế nào. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì đưa một tay ra ôm Mạc Mạc, Mạc Mạc bị tập kích liền sợ hãi kêu lên, lúc phục hồi tinh thần thì đã thấy Tô Thiệu Cẩn cúi đầu vác cô lên. Hai tay Mạc Mạc vung loạn, nói khó khăn, Tô Thiệu Cẩn, anh là đồ dã man, mau bỏ em xuống. Không nói thì sẽ không thả, Tô Thiệu Cẩn còn xấu xa lay Mạc Mạc mấy cái. Mạc Mạc bị kinh hãi, không may nếu anh ôm không động, buông tay một cái thì đầu của cô sẽ đập vào đất, cổ của cô đánh vào lồng ngực anh. Không nói, anh bỏ em xuống đi. Mạc Mạc liền chết cũng không nghe theo. Không nói phải không, chúng ta ra ngoài chơi được không? Tô Thiệu Cẩn cười như kẻ trộm, bước chân ra khỏi phòng bếp, Mạc Mạc hét chói tai rồi hai tay lại ôm lấy chân của Tô Thiệu Cẩn. Tô Thiệu Cẩn, em sẽ kiện anh, bảo cục trưởng cách chức anh, đồ cuồng ngược đãi người khác. Mạc Mạc nói nhưng cũng thấy Tô Thiệu Cẩn mở cửa đi ra ngoài, cô vội nói. Tô Thiệu Cẩn, anh thả em xuống rồi em sẽ nói cho anh. Tay Mạc Mạc vỗ lên chân Tô Thiệu Cẩn, đầu của cô sắp hỏng rồi. Tô Thiệu Cẩn đặt Mạc Mạc vững vàng trên sofa, hai chân Mạc Mạc được tự do liền mãnh liệt đạp Tô Thiệu Cẩn một cái. Tô Thiệu Cẩn, anh là đồ dã man, như thế có cô gái nào dám cần anh nữa. Tô Thiệu Cẩn cười đắc ý, đừng chuyển đề tài, nói mau. Mạc Mạc ngồi xuống đưa tay vuốt tóc, em không đánh mất hy vọng với cuộc sống, không biết quá chờ mong. Chẳng qua mới vừa kết thúc cuộc sống như vậy, nói thật cả thể xác và tinh thần đều hơi mệt mỏi, hơn nữa, em còn có rất nhiều việc cần làm, tạm thời em chưa tính đến chuyện kết hôn, chờ những nguyện vọng của em hoàn thành xong lúc đó em mới suy nghĩ đến bắt đầu một đoạn tình cảm khác, tìm một người thành thật đáng tin cậy, không kết hôn với một người đàn ông không lương thiện. Tô Thiệu Cẩn vỗ vỗ ngực mình, Mạc Tiêu Hữu, mắt của em bị ghen mắt che hết rồi sao, anh không phải là hạnh phúc của em sao? Em xem, thứ nhất chúng ta đã quen biết nhiều năm, anh không phải là người không lương thiện. Thứ hai, tuy em chưa yêu anh, nhưng chúng ta có tình cảm, hơn nữa em cũng không ghét anh đúng không? Tình cảm theo thời gian thì sẽ thay đổi và phát sinh, tình bạn bè, tình thân, tình yêu, những thứ tình cảm đó đều có thể. Thứ ba là anh bị người ta ép bức kết hôn quá nhiều rồi, em hãy thu nhận anh đi, cứu anh khỏi khổ ải đi, chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm mà. Anh Tô, trong vòng 4-5 năm tới em sẽ không kết. Góc truyện audio.com, hôn, anh hiểu không? Mạc Mạc mới 23 tuổi, cô có rất nhiều thời gian để hoang phí, nhưng Tô Thiệu Cẩn không như thế, anh đã sắp 30 rồi, nếu chờ 4-5 năm nữa thì anh đã 35-36 tuổi rồi, không chừng cũng bị người nhà bóp chết rồi. Trong lời nói của Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn cũng hiểu, anh lại nói với vẻ mặt thống khổ, xong rồi, anh bị ghét bỏ rồi, thì ra là ghét vì anh già. Ai, thật là, mặc kệ anh. Mạc Mạc đứng dậy tháo tạp dề ra, em phải về đây, ngày mai còn phải đi làm. Mạc Mạc, Tô Thiệu Cẩn cố gắng, cuối cùng chúng ta thử yêu trước đi, anh giúp em phân tích một chút, em xem, em muốn làm việc của em, anh có thể không can thiệp, hơn nữa tuyệt đối duy trì, chúng ta không ở chung một thành phố, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, như vậy em sẽ không có gánh nặng, có thể có rất nhiều thời gian để làm việc em muốn làm. Nếu như em cảm thấy có thể, thì em có thể dọn về đây ở chung với anh, về chuyện tương lai thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Được rồi, đừng nhìn anh với ánh mắt như thế, dáng vẻ rất ngốc. Tô Thiệu Cẩn cười vỗ vỗ đầu Mạc Mạc, đi thôi, đồ ngốc, anh đưa em tới nhà ga, lời của anh em cố gắng suy nghĩ một chút, đáp án lần này đừng để anh phải chờ 6 năm nữa, Mạc Mạc. Edit, nam phụ luôn trung tình, hai, còn cả đống gái ê đây nay Tô này. Đóng ngoặc đơn, Tô Thiệu Cẩn tiễn Mạc Mạc tới nhà ga, mua vé xe, Mạc Mạc muốn đi nhưng trong lòng Tô Thiệu Cẩn lại không muốn, dặn dò cô trên đường phải cẩn thận, tới nơi thì gọi điện, không thể nói chuyện với người xa lạ trên đường, không nên ngủ trên xe, phải coi kỹ đồ của mình, rong dài một hồi thì Mạc Mạc ư à ư à.

đi, mở cửa lên xe rồi dặn dò lái xe Tiểu Lưu gì đó, liền lập tức đuổi theo sau xe của Mạc Mạc. Tài xế taxi là người đàn ông rất khéo nói, hỏi Mạc Mạc cãi nhau với bạn trai à? Không phải, Mạc Mạc cũng ngại nói nhiều chỉ trả lời đơn giản. Em gái nhỏ, năm nay bao nhiêu tuổi? Phiền anh lái xe cho nghiêm túc. Trong lòng Mạc Mạc nghĩ tôi bao nhiêu tuổi thì có quan hệ gì với anh, hỏi tỉ mỉ như thế làm gì? Đang nghĩ ngợi thì trên đùi của Mạc Mạc xuất hiện một bàn tay ẩm ướt, trong lòng Mạc Mạc sợ hãi, cầm túi lên đánh về hướng bàn tay kia anh làm gì? Ngại hả, anh duỗi tay, thật là ngại. Lái xe giải thích với vẻ mặt thành khẩn, còn Mạc Mạc thì chỉ thấy ghê tởm, nhưng lại ngây thơ cho rằng thực sự anh ta không cố ý, dù sao Mạc Mạc không tin rằng trên đời này cũng có BT tồn tại, đương nhiên cô cũng cảm thấy Giản Chiến Nam cũng rất BT, nhưng cảm giác với Giản Chiến Nam lại khác, sẽ không quá BT như thế. BT, là từ mà tác giả dùng. Nhưng lúc chân của cô bị chạm tới lần thứ hai thì cô biết cái này không phải gọi là không cẩn thận, cô lấy túi ra sức đánh vào đầu và tay người đàn ông kia, dừng xe, dừng xe. Người đàn ông đang lái xe phải ngăn cản sự công kích của Mạc Mạc, xe phanh một tiếng nên dừng lại, thiếu chút nữa là đâm vào cây bên đường. Tay chân Mạc Mạc luống cuống mở cửa ra xuống xe rồi chạy tới chỗ đông người, người lái xe kia mắng một tiếng rồi cũng lái xe rời đi. Lúc Mạc Mạc đang gấp gáp chạy đi thì cổ tay bị ai đó giữ lại, Mạc Mạc nghĩ thầm có phải là tên lái xe biến thái kia không cút đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh. Mạc Mạc vừa gào vừa dùng túi đồ làm vũ khí, thiếu chút nữa là đã khóc, sao lại là anh. Anh không có ý gì khác, chỉ vì không an tâm cho em. Em thật đúng là không cho anh yên tâm gì hết, hơn nửa đêm rồi lại mặc ít như vậy làm gì. Giản Chiến Nam nhíu mày, lên xe đi, anh đưa em về. Cô mặc một chiếc áo tê sớt quần sót rất bình thường không phải sao? Những cuối cùng Mạc Mạc cũng ngoan ngoãn lên xe Giản Chiến Nam, cô đã sợ không dám bắt xe nữa. Tuy Giản Chiến Nam cũng là người rất biến thái, nhưng ít ra vẫn là người biến thái mình quen biết, không sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Mạc dùng khăn tay lau phần da thịt bị sờ qua, dù sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ghê tởm, nơi bị bàn tay ướt sũng mồ hôi sờ qua cô cảm thấy rất bẩn, chùi thế nào cũng cảm thấy không được. Vẻ mặt bình tĩnh của Giản Chiến Nam nhìn hành động của Mạc Mạc cũng hiểu được vài phần, mày nhăn lại có thể kẹp chết một con muỗi, đưa tay ra cướp khăn tay trong tay của Mạc Mạc chùi sau đi, về sau đừng ra ngoài muộn như thế nữa. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam nhưng chỉ thấy hắn nhìn về phía trước, giờ cô cũng đã hoảng sợ và ý thức được mình đang ngồi trên chiếc xe Rolls Royce của Giản Chiến Nam từng dùng xe này đưa cô đi ăn. Ở trên xe này cô lại nhớ lại những lần cô và Giản Chiến Nam loạn thất bát nháo. Trong lòng hơi phiền muộn, Mạc Mạc cảm thấy không khí trong xe hơi loãng, muốn mở cửa sổ xe nhưng cuối cùng lại ôm chặt chiếc túi, tựa lên trên ghế xe, nhìn bóng đêm bên ngoài rồi ngủ đi từ lúc nào. Cơ thể dần nghiêng về hướng của Giản Chiến Nam, đầu dần ngã xuống trên vai cô ngủ thoải mái mà không hề có chút phòng bị nào, cảm giác lần đầu tiên thức đêm quả thật đỡ không được. Xe chạy tới nơi của cô, dừng ở dưới tiểu khu, nhưng cô vẫn ngủ một cách hồn nhiên. Giản Chiến Nam thấy cô vẫn đang ngủ say nên không tính gọi cô dậy, một tay. Cocchuyenaudio.com đặt trên áo khoác, một tay đặt trên người Mạc Mạc, ánh mắt vẫn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Mạc cũng không định xuống xe. Tiểu Lưu không dám nói gì sợ quấy rầy tới Mạc Mạc, sau khi ra hiệu bằng tay với Giản Chiến Nam thì xuống xe tự mình bắt xe rời đi. Bóng đêm sâu lắng, bốn phía yên lặng, người đàn ông tuấn tú trong xe ngồi cười với nụ cười thản nhiên cùng với một cô gái ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tay Giản Chiến Nam muốn sờ khuôn mặt nhớ nhung bao lâu nay, nhưng sợ làm cô tỉnh lại, cuối cùng chỉ sờ theo đường nét trên khuôn mặt cô cách một khoảng cách Mạc Mạc, khi nào thì cô mới có thể tha thứ cho hắn, mới trở lại trong vòng ôm ấp áp của hắn. Lúc Mạc Mạc tỉnh lại thời bầu trời đáng sáng, cô mở mắt ra tầm mắt mông lung đối diện với chiếc áo sơ mi màu trắng, cùng hơi thở nam tính quen thuộc, mà tay cô thì đang ôm chặt vòng eo rắn chắc, cô xoay người nhưng đầu vẫn ở trong tình trạng ngây ngốc, ánh mắt mờ mờ nhìn thấy Giản Chiến Nam đang nằm ngả ra sau tựa lưng vào ghế ngủ, từ từ nhắm mắt ngủ, một tay thì đặt trên trán còn tay kia thì ông lấy eo cô. Có lẽ cũng vì thời gian 6 năm qua cô đã quen được hắn ôm, cũng có thói quen ở trong lòng hắn, nhưng khi tỉnh dậy thì hơi hoảng hốt không ý thức được rằng bây giờ và trước kia không giống nhau, đợi đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo thì cô mới nhớ ra bọn đã chia tay, rồi nhớ tới đêm trước lúc gặp nhau. Ánh mắt nhìn xuống tới phía dưới, mặt cô đỏ lên, kiềm chế ý định hoảng hốt muốn nhảy dựng lên mà chỉ cần thần rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn, cầm lấy áo trên người chuẩn bị đặt lại trên ghế nhưng cuối cùng cũng đắp trên người Giản Chiến Nam, rón ra rón rén mở cửa nên không phát hiện ra được Giản Chiến Nam đang ở trong xe với đôi mắt đen sáng như sao đang nhìn bóng lưng của cô. Tay Giản Chiến Nam sờ sờ chiếc áo trên người, khóe miệng cười lên nhìn theo bóng lưng cô, hắn nghĩ thầm rằng trong chút nữa thôi Mạc Mạc sẽ tự đánh vào đầu của mình.